đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 237, Hoàn Mỹ Tiên Đế chuyển thế mà nói canh ba. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt cùng luân hồi phân thân có thể tiến hành tâm linh câu thông, dù sao bộ phân thân này là hắn sáng tạo, hắn thậm chí có thể cảm nhận được luân hồi phân thân đang suy nghĩ gì, luân hồi phân thân lại không cách nào cảm nhận được hoạt động tâm lý của hắn. Luân hồi phân thân Lưu Bị bắt đầu giảng thuật trong khoảng thời gian này phiền phức, có một vị kiếm đạo thiên kiêu phát hiện Lưu Bị, cảm thấy thân phận của hắn khó lường, thế là các loại bắt chuyện hắn. Ngay từ đầu, Lưu Bị còn có thể chịu đựng, thời gian lâu dài liền bị không nổi. Thế là hắn quát lớn vị kia kiếm đạo thiên kiêu, kết quả đắc tội người ta, đối phương tuyên bố muốn để hắn hối hận. Lưu Bị kế thừa Hàn Tuyệt tính tình cẩn thận, sợ chống đỡ không được liền liên hệ bản tôn. Hàn Tuyệt sau khi nghe xong không khỏi im lặng, đây không phải một hắn khác sao, chỉ là hắn không có phách lối như vậy còn dám nói dọa. Hàn Tuyệt trong lòng nói, lần sau hắn xuất hiện ngươi lại gọi ta. Được rồi, Lưu Bị ngữ khí hay là rất khẩn trương, sợ đối phương có đại bối cảnh. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công, tìm kiếm thành tựu tiên đế chi pháp. Đợi hắn thành tựu luân hồi kim tiên cảnh viên mãn lúc, trong đầu liền hiện ra tâm pháp mới. Không gì sánh được mênh mông, cao thâm mặt chắc, dính tới rất nhiều môn đạo, khí vận, thiên địa, thiên đạo, ngũ hành, âm dương, mệnh số các loại. Bất luận một vị nào tiên đế tuyệt không phải chỉ tu một đạo. Khương Dịch thành tựu kiếm đạo tiên đế, nhưng hắn nói qua kiếm đạo là đạo hắn nhất không am hiểu. Tu tiên đã là như thế khó, không giống như là huyền huyễn võ giả, thiên tài có thể một mực luyện thể, phương diện khác không hiểu rõ, ngạnh sinh sinh đạt tới chí cường cảnh giới. Tu tiên, tu chính là đạo, tu chính là tâm. Trong truyền thuyết thập nhị tổ vô nhục thân cường đại, không có nguyên thần, đó cũng là kế thừa bàn cổ chính thống. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt mới hoàn toàn trải vuốt xong lục đạo luân hồi công. Bây giờ không phải là ngay tại chỗ ngồi xuống liền có thể đạt tới tiên đế. Hàn Tuyệt mở mắt, khí vận, chứng đạo đế cảnh có ba con đường. Một là khí vận, lấy đại khí vận đoạt được thiên đạo tán thành, bước vào đế cảnh, loại này tiên đế yếu nhất. Hai là đại đạo, bằng vào đại đạo, mà chống đỡ đại đạo lĩnh hội, linh hồn thuế biến. Ba là đại đạo thêm khí vận, loại này tiên đế cường đại nhất, đã có thực lực cường đại, cũng có đại khí vận che chở. Hàn Tuyệt tự thân có sinh từ đại đạo, nhưng khí vận không nhất định đủ mạnh. Nếu muốn chứng tiên đế, vậy thì nhất định phải là mạnh nhất tiên đế, kiểm tra đo lường đến ngươi gặp phải chứng đạo đế cảnh lựa chọn, ngươi có phía dưới lựa chọn, một khí vận chứng đạo, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một lần thần thông truyền thừa, hai, đại đạo tiên đế, có thể đạt được hai khối mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, ba, hoàn mỹ tiên đế, có thể đạt được ba khối mảnh vỡ đại đạo, một khối thiên đạo linh thạch, một lần thần thông truyền thừa, lựa chọn này không có khả năng lập tức lựa chọn, muốn đạt tới sau mới có thể tự động hoàn thành. Hàn Tuyệt lâm vào trầm mặc, như thế nào thu hoạch được đại khí vận, một là giết địch đoạt khí vận thiên kiêu lẫn nhau dẫm. Hai là lấy diêu giới làm cơ sở thiên đạo mạnh, hắn thì khí vận mạnh. Góc truyện audio.com, đây cũng là Bạch Y Phật như vậy cố gắng nguyên nhân. Hàn Tuyệt cảm thấy hay là phải dựa vào diêu giới, tuy là nhân gian thần, Hàn Tuyệt khí vận cũng không có cùng diêu giới khóa lại cùng một chỗ, ngược lại là Bạch Y Phật đã cùng thiên địa khí vận tương dung. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh chuẩn bị hỏi thăm đế Thái Bạch. Nghĩ lại, không đúng. Đế Thái Bạch cũng không phải tiên đế, nếu là hắn hiểu, chẳng phải sớm thành tiên đế. Hàn Tuyệt đem ngộ đạo kiếm đổi ra động phủ, sau đó mở miệng hỏi. Tiên đế bệ hạ có ở đây không? Một lát sau, tiên đế thanh âm vang lên. Chuyện gì? Hàn Tuyệt sắc mặt cổ quái hỏi. Ngài nhìn chằm chằm vào ta. Chấm, hừ, nếu không có ngươi gọi chấm tên, chấm sẽ chú ý ngươi. Tiên đế tức giận nói, hắn nhưng là thiên đế, chúng thần đứng đầu, nào có ở không nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt nhìn. Hàn Tuyệt không khỏi ngạc nhiên, niệm một tiếng tiên đế liền có thể cảm ứng được. May mắn hắn không có ở sau lưng nói tiên đế nói xấu. Ta muốn hỏi hỏi như thế nào cùng thế gian khí vận dung hợp, như thế nào tăng cường đại khí vận. Hàn Tuyệt hỏi, tiên đế thanh âm đi theo vang lên, ồ, ngươi đã nhanh muốn chứng đế. Hàn Tuyệt do dự một chút hay là chậm rãi gật đầu. Ở trước mặt thiên đế, hắn luôn có loại bị nhìn xuyên cảm giác. Ngươi cùng Xích Vân, diêu giới nhân quả quá ít, ngươi đến nhập thế. Thiên đế mở miệng nói. Nhập thế, Hàn Tuyệt kinh ngạc nói. Chính là hành tẩu thiên hạ cùng thế nhân kết giao. Thiên đế diễu diễu nói. Ngươi không phải đến luân hồi truyền thừa sao? Vì sao không truyền thế lịch luyện? Truyền thế, Hàn Tuyệt lâm vào trong trầm mặc. Chuyển thế cũng không phải là muốn ngươi chết, ngươi có thể đem nhục thân giấu kín tại sâu trong linh hồn, đợi phàm thân chết già, liền có thể khôi phục ý thức, mặc dù có người muốn giết ngươi phàm thân, ngươi cũng sẽ phát giác được. Thiên đế giải thích nói, Hàn Tuyệt cảm thấy ngược lại là có thể thực hiện, phàm trần một thế bất quá hơn 10 năm tương đương với bế một trận quan. Trách không được nhiều như vậy đại năng truyền thế, đa tạ bệ hạ chỉ điểm, Hàn Tuyệt bái tạ nói tiên đế không tiếp tục đáp lại, giao lưu như vậy kết thúc. Hàn Tuyệt bắt đầu lĩnh hội sinh tử đại đạo, chờ hắn hết thảy đạt tới cực hạn về sau, hắn lại đi truyền thế lịch luyện. Một con sông lớn bên cạnh, Mạc Phục Cừu cùng Chu Phàm ngồi tĩnh tọa ở trên đồng cỏ, đối mặt mặt sông, mỗi người bọn họ nghĩ đến tâm sự. Chu Phàm lấy lại tinh thần mà đến, mở miệng hỏi. Suy nghĩ kỹ chưa? Mạc Phục Cừu lo lắng nói. Đi thôi, Phương Lương chính là Hàn huynh đệ đồ tôn, trước đó chúng ta tại thế gian cũng đã gặp, nếu nghe nói hắn gặp nạn, chúng ta há có thể nếu như không nghe thấy. Chu Phàm khẽ nói, tiểu tử này khí vận quá mạnh, nghe nói trước đó không lâu vừa chu sát hơn 10 vị thiên tiên. Chúng ta khả năng cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Mạc Phục Cừu cười nói, chúng ta cũng không kém. Nói đi, hắn đứng dậy, nói, như là đã quyết định vậy liền lên đường đi. Chu Phàm gật đầu, hai người hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi, trong chớp mắt liền biến mất tại mặt sông cuối cùng. Một bên khác, thiên đình, trong một tòa thạch đình. Thật chứ, Mộ Dung Khởi vỗ bàn lên, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Ở trước mặt hắn ngồi Đế Thái Bạch bất đắc dĩ nói. Cocchuyenaudio.com, Phương Lương tiểu tử kia bị thần cung dưới trướng gia tộc khống chế, nghe nói thần trí không rõ, đã điên dại, ngươi như muốn cứu hắn, ngươi đem đối mặt mấy vị thái ất huyền tiên, lấy ngươi thực lực trước mắt chỉ sợ. Mộ Dung Khởi cao mày nói, thiên đình không thể ra tay, Phương Lương cũng là thiên đình thiên tướng, thần cung cùng thiên đình giao hảo tạm thời không thể cứu hắn, chờ một chút đi, gia tộc kia tạm thời sẽ không muốn Phương Lương mệnh, còn chỉ vào Phương Lương xoay người. Sư tổ ta biết được việc này sao? Không biết, ngươi hy vọng ta nói cho hắn biết, không cần, sư đệ ta tới cứu, không cần làm phiền sư tổ. Mộ Dung Khởi vứt xuống lời nói này liền quay người rời đi. Đế Thái Bạch vội vàng gọi lại hắn, nói, ngươi bây giờ nhưng không có kiếp trước thực lực. Mộ Dung Khởi giương lên tay, nói, mặc dù không có, giết huyền tiên hoàn toàn không cần nhắc tới. Nhìn qua hắn biến mất phương hướng, Đế Thái Bạch nhíu mày. Gia hỏa này hẳn là đã khôi phục kiếp trước tu vi. Không có khả năng, hắn kiếp trước thế nhưng là vẫn lạc, hẳn là hắn trong hình thiên thần vực có đại cơ duyên. Đế Thái Bạch nghĩ mãi mà không rõ, hắn đối với tiên đế chi cảnh thế nhưng là rất hướng tới. Làm sao tư chất có hạn kẹt tại thái ất kim tiên cảnh viên mãn đã thật lâu. Lâu đến hắn cũng không biết trải qua bao nhiêu năm, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.